Độc nhất chuyên sủng, chương 8, nếu muốn chơi tao sẽ chơi chết mày 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Y Lan ngày càng kiêng kỵ với Ngự Cảnh Thần. Còn gì nữa? Ngự Cảnh Thần khẽ ngửi mùi thơm giống như anh Túc ở bên cổ cô. Đôi môi nhợt nhạt hôn xuống cổ cô. Những nụ hôn dày đặc và dày đặc lắc lư từ chiếc cổ xinh đẹp của cô rồi đi xuống. Có tôi ở đây, cô không cần phải sợ hắn. Chiếc cổ mỏng trắng ngần của Phương Y Lan. Từng chuỗi dấu hôn như những cánh hoa đào nở trong ngày xuân. Bừng sáng, cơ thể Phương Y Lan đột nhiên sôi trào. Không khỏi phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ. Cũng đã ra lệnh cho người của hắn đuổi theo tôi. Muốn bắt tôi trở về. Giọng rất quyến rũ, mềm mại. Cô tinh tường cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ. Nhưng cảm giác này đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Cho nên cô chỉ coi như là mẫn cảm. Đánh gãy chân hắn ta. Chấm, đôi mắt Ngự Cảnh Thần toát ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén và điên cuồng như đại bàng. Đôi môi mỏng sắc bén dần gợi lên một đường vòng cung lạnh lùng. Đau quá, Ngự Cảnh Thần buông tôi ra. Buông tôi ra. Duy Khắc Đa chu lên thê lương, bò trên mặt đất như một con chó chết, không thể nhúc nhích, những tên thuộc hạ xung quanh hắn đã mất đi người đứng đầu. Tuy được đào tạo bài bản mà một vệ sĩ cần phải có, mà tay cầm súng giờ đã run rẩy. Bộ não của Phương Y Lan đột nhiên sáng tỏ, toàn thân cô run lên. Vào thời khắc đó, trước mặt người đàn ông này, cô không thể kích động một chút cảm giác phản kháng. Từng tế bào trong cơ thể cô đều kêu lên phục tùng. Người đàn ông này thật khủng khiếp. Được rồi, mày có thể cút, trở về nói cho con chó già của Mạc La Tư. Hãy để ông ta chăm sóc con chó nhỏ trong nhà. Nếu không tôi không ngại chăm sóc nó. Cơ thể cao lớn và cứng rắn của Ngự Cảnh Thần là Duy Ngã Độc Tôn tôn quý không thể bị lay chuyển quyền uy. Duy Khắc Đa bỏ đi ngay lập tức, với sự giúp đỡ của người của mình, hắn ta loạng choạng bước đi, sắc mặt Phương Y Lan tái nhợt, ngọc bội quanh cổ siết chặt, anh là ai, sống và giết, giữ quyền sinh quyền sát trong tay, giết chóc rất khốc liệt và vô lương tâm, đây là sự công nhận sâu sắc nhất của cô về người đàn ông này. Ngay cả công tước Mạc La Tư quyền lực trong mắt anh cũng chỉ là một con chó già. Cô lờ mờ cảm thấy rằng Ngự Cảnh Thần và phủ công tước dường như có một số bất bình không rõ. Mà cô không cẩn thận đã liên lụy trong đó. Hù đến cô rồi. Em mờ thanh bên tai khiến Phương Y Lan đột nhiên giật mình. Có một bóng đen đè nặng trên đầu cô. Cô gặp người đàn ông ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên. Không sâu nhưng lại có đôi mắt xám chỉ sắc bén. Không, trong mắt anh, sự tàn nhẫn vẫn chưa biến mất. Sự lạnh lùng vẫn chưa phai nhạt. Đang nhìn anh, không nghi ngờ gì nữa. Anh như nhìn một con rắn độc ác. Cô không khỏi cảm thán. Đã vậy, người đáng ghét đã đi rồi. Chúng ta hãy nói chuyện về cô. Một bàn tay của Ngự Cảnh Thần xoa nhẹ vòng eo của cô. Trên thân thể cô là lòng bàn tay nóng rực. Phương Y Lan tránh ánh sáng từ đôi đồng tử xám trì của anh. Để tôi ra khỏi đây. Phong Lăng không chút lưu tình tàn nhẫn đâm vào da cổ Ngự Cảnh Thần. Và một chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cổ anh. Người đàn ông này luôn luôn xa cách. Kiểm soát sự sống và cái chết của người khác. Giờ phút này, người đàn ông giống như một vị hoàng đế. Quyền quý, quyền uy, sinh tử thực sự đều nằm trong tay cô. Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy hưng phấn và kích thích. Hai người vẫn duy trì tư thế thân thiết. Nhưng sự vướng mắc duy nhất mà họ vừa rồi đã biến thành một cuộc đối đầu chí mạng. Cách chương.